Sứ mệnh phù thủy, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng đen lao vút ngay phía sau. Hắn có đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ kinh hãi. Đôi mắt đỏ chứng minh cho việc hắn chính là con dân của tộc bóng tối. Bộ tộc mà nghe tên đã phải khiếp sợ. Chúng dã man tàn độc. Đứng đầu là chúa tể Ilias với sức mạnh to lớn. Tên đó phóng ra một phi tiêu lao thẳng đến cô gái đang chạy thục mạng phía trước. Cô gái quay đầu lại. Là Che, phụ nữ của Ostis. Cô bị một dao cứa ngang cổ. Sau đó trợn trắng mắt ngã xuống. Một thân ảnh màu trắng nhuộm màu đỏ bởi máu. Che giật mình bật người dậy. Cô hoảng hốt ôm lấy cổ mình không ngừng run rẩy. Ostis cũng vội vàng ôm lấy cô. Anh không ngừng vỗ về vào vai cô. Sao thế em? Em gặp ác mộng à? Che ôm chầm lấy Ostis, cô mím môi sau đó nói. Em mơ thấy bị hắc tộc giết. Sao đang yên đang lành lại mơ thấy điều đó? Ngẩng mặt lên nào. Che ngẩng mặt lên nhìn Ostis. Anh ân cần dịu dàng khác hẳn vẻ mặt lạnh nhạt vào buổi sáng. Anh hôn lên môi cô xoa dịu đi nỗi sợ của cô. Không sao, có anh ở đây, anh không cho ai tổn thương em đâu. Che an tâm ôm lấy Ostis rồi cùng nằm xuống. Cô nhắm tịt mắt lại cố gắng vỗ về bản thân mình đi vào giấc ngủ. Ostis hôn lên đỉnh đầu cô. Đôi mắt anh chứa muộn phiền. Khi không che lại mơ thấy điều quái lạ đó. Nhưng cũng phải mấy hôm nay hắc tộc lộng hành quá. Bao nhiêu vụ rồi. Bản thân anh cũng quá bận bịu cho mọi thứ. Anh cũng phải nhanh chóng đưa cuộc thi đến hồi kết để chọn ra 5 người tốt nhất để hỗ trợ anh. Sáng ra, Vera ăn mặc xinh đẹp. Cô chải lại đầu tóc vàng óng ả của mình. Xong xuôi cô nhún nhảy một vòng rồi khoác áo vào. Ostis đi xuống nhìn em gái đã ngồi vào bàn ăn. Đang vui vẻ dùng bữa. Có gì khiến em vui thế? Tháng 5 là em tròn 18 tuổi. Còn một tháng nữa đó anh. Ostis gật đầu khiến Vera mất hứng. Cô bĩu môi ăn miếng pate ngỗng ngon nghẻ. Che thì xuống sau. Trạng thái của Che khiến Vera nhìn chầm chầm. Hình như chị dâu có muộn phiền thì phải. Cả hai cãi nhau à? Vera cũng không dám hỏi han nhiều. Anh Ostis khó tính lắm. Không thích ai bon chen vào chuyện của anh. Em ăn xong rồi, em đi chơi. Chị ơi, chồng chị mệt mỏi lắm. Nhớ nghỉ ngơi nha. Che gượng cười với Vera. Vera vẫy tay cả hai rồi đi ra ngoài leo lên xe ngựa sau đó đi thẳng đến quán nước Gian. Gian đang bận bịu tiếp khách. Nhưng thấy Vera anh liền nở nụ cười tươi tắn đưa tay lịch thiệp mời cô vào. Công chúa của anh, như cũ nhé. Vâng. Vì lượng khách đông nên Vera ngồi một mình tại chỗ cũ ngắm nhìn Gian bận bịu với công việc. Anh Gian có dáng người cao lắm. Gương mặt thì khá khác biệt không hoàn toàn giống người ở vương quốc này. Anh ấy cũng không có người thân. Từ nhỏ đã lưu lạc ở đây và sinh tồn cũng được 27 năm rồi. Cô gặp anh 3 năm trước. Lúc cô chỉ là cô bé ngơ ngác lần đầu được Felix dẫn đi dạo phố. Gian đã mời cô một ly nước sau đó còn mua kẹo cho cô nữa. Khi Vera chuyển đến biệt thự Felix thì cũng rất hay gặp anh. Dần dà nói chuyện rồi thân quen. Sau đó cô vào học ở học viện cũng không có thời gian gặp anh. May là Sienna đã mời anh đi lễ hội Giáng sinh nên cô với anh mới có thể nên duyên. Ngắm anh hoài thế, Gian véo nhẹ mũi cô rồi ngồi xuống. Trên trán anh hơi lấm tấm mồ hôi. Vera lấy khăn tay ra lau lau trán anh. Anh vất vả rồi. Chừng nào xong vậy ạ? Sắp rồi. Lượng khách này là xong thôi. Dạo này anh cứ vắng vào buổi chiều. Có việc gì ạ? Vera chống cằm nhìn anh. Gian hơi rũ mắt sau đó anh nói. Anh có việc bận. Vera hơi buồn cô nói. Không thể nói với em sao? Đợi khi nào xong anh sẽ nói. Gian vén lọn tóc đang rũ trước trán của cô. Vera mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhưng đối diện là một con hẻm tăm tối có đôi mắt đỏ rực phẫn nộ nhìn cả hai. Thời gian nghỉ ngơi cũng đã xong. Vòng 2 đối kháng 40 người chính thức diễn ra. Ostis đích thân bốc thăm cho từng cặp. Vì vậy mọi việc hoàn toàn là minh bạch. Thầy Ostis bốc thế kia. Chắc không có ai phàn nàn việc gian lận nhỉ. Sazer nói hơi to khiến cô gái hôm trước phản ánh việc phù thủy vào vòng tròn giận tím mặt. Nhưng cũng không làm được gì. Vòng 2 này vẫn là vào thế giới ảo trong vòng 1 tiếng đánh bại đối thủ. Tất cả có 20 cặp đối đầu nhau. Nhìn danh sách mà phát nản. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô lại phải đấu với y. Đối thủ không đội trời chung này. Y và Siana trong trận trước đã dò đối thủ với nhau rồi. Hôm nay mới quyết đấu một phen. Nhưng cặp đôi này vẫn không hot bằng cặp đôi Alice và Felix. Hai người này nổi tiếng với những kỹ năng thượng thừa. Là người giỏi trong những người giỏi. Họ cũng từng đối đầu nhau kịch liệt. Alice là con trai của một tướng quân đã về hưu. Nhưng sự nổi tiếng và thành tích của anh không thua kém gì Felix. Mức độ của hai người ngang nhau. Felix nhìn Alice. Hai người nhìn nhau nảy lửa sau đó tự tin bước vào thế giới ảo. Tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Trên màn hình là 20 ô lớn chiếu cận cảnh đối kháng của 20 cặp. Ostis vòng tay lại nghiêm túc theo dõi. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh anh. Anh cũng không buồn quan tâm. Hoàng tử Dê Thơ với áo choàng đỏ rực hệt với phong cách của anh xuất hiện. Trên mặt anh đeo mặt nạ trắng che đi nửa phần trên trông rất huyền bí. Đến đây làm gì? Cổ vũ cho em trai út. Ostis ghét bỏ ngồi xuống ghế không thèm nhìn vị khách không mời kia. Ai cũng biết hai anh em này là nước với lửa không bao giờ nhẹ nhàng với nhau. Felix và Alice không vội đấm đánh. Alice bản thân anh ấy không có vũ khí nhất định mà dùng hai tay của mình mà đấu. Anh ấy có ma pháp đá, nên phòng thủ và tấn công đều mãnh liệt. Felix nghe tiếng còi liền đưa tay triệu hồi kiếm sấm của mình. Sau đó lao vào với tốc độ nhanh. Alice đưa hai tay lên chặn thanh kiếm đang chém xuống khiến mọi người hú hét lên kinh hãi. Cậu ấy dùng tay không đỡ lấy kiếm Felix sao? Felix đưa chân đá vào Alice sau đó né sang một bên tránh cú đấm của cậu ta. Alice đấm hụt liền tạo ra địa chấn to. Felix lại nhảy lên sau đó lợi dụng thân anh nhanh nhẹn đâm xuống trên đỉnh đầu. Nhưng Alice dễ dàng né được. Cả hai lao vào kẻ chém người đỡ. Kẻ đấm người né tạo ra hàng loạt địa chấn rung động. Siana và y cũng không vừa. Tao nhất định phải hạ gục mày. Siana cười nhạt, cô triệu hồi sợi dây của mình sau đó nói. Tôi cũng không có gì phải mất cả. Cố gắng lên. Cậu thắng thì bình thường nhưng thua là có chuyện. Siana xoay xoay sợi dây đi vòng vòng nói. Thua một phù thủy thì thôi còn gì là mặt mũi. Mà thắng phù thủy cũng chả có gì vẻ vang. Siana dừng lại trước mặt y. Cơn gió mạnh khiến mũ choàng của Siana rơi xuống lộ ra mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt tím huyền bí lạnh lẽo. Nhào vô, vừa dứt lời, y hai tay cầm hai con dao cong lao đến chém thẳng xuống. Siana căng dây ra đỡ sau đó dịch chuyển sang một bên dùng chân đá ngang. Y né ra sau đó lộn nhào một vòng đẹp mắt rồi phóng con dao về phía Siana. Siana lách người né ra. Con dao lại bay ngược lại y. Cô ta cầm lấy rồi lao đến chém xuống. Siana đưa tay lên đỡ khiến cô ta ngỡ ngàng. Cái gì dùng tay không đỡ á? Siana nheo mắt chớp lấy thời cơ sơ hở của cô ta đấm thật mạnh vào bụng khiến cô ta trợn tròn mắt sau đó bay ra xa. Khuỵu xuống, cô ta ngước nhìn Siana. Trán nổi đầy gân xanh. Sao có thể chứ? Cái gì vậy? Giáp phép, Aquaria nhìn qua màn ảnh thốt lên. Cả giáo viên lẫn người xem đều hoảng hốt. Một phù thủy có thể tự luyện giáp phép ư, con bé làm gì trong 5 tháng vậy chứ? Faustina che miệng không thể tin. Mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy đều khó hiểu và không thể tin. Một phù thủy thể trạng yếu ớt. Hở một chút là mất sức sao lại có thể tạo giáp phép lẫn dùng lực đánh bay người như thế chứ? Dè thờ hơi nhếch miệng. Cô bé đó đã học được thuật này rồi sao? Bản thân luyện tập mấy năm trời mới có thể thành thạo. Chỉ trong 5 tháng mà đã như thế kia rồi. Nhân tố vàng, Ostis thốt lên cảm thán. Giáp phép hiếm lắm, trong số người ưu tú chỉ có vài người. Họ luyện cực kỳ gắt gao mới có thể luyện được. Dè thơ, anh và quốc vương là những người có thể luyện được. Nhưng phải mất thời gian rất dài. Cô bé này lại có thể tiếp thu nhanh như thế. Một nhân tố vàng không thể bỏ qua. Tương lai là trưởng bộ tộc. Thì tầm phải khác. Lando vỗ tay bôm bốp khá khen cho học trò của anh. Tuy anh cũng không thân lắm nhưng mỗi khi tới tiết cô bé đều trả lời anh nhiệt tình. Quay trở lại sàn đấu. Y đã lấy lại trạng thái và không ngừng tấn công một cách điên cuồng. Sienna nhìn ra được sơ hở rồi. Cô chỉ cần dịch chuyển né tránh y chắc chắn sẽ mệt, sau đó thì tới lượt cô thể hiện. Hấp tấp là cái dẫn đến tử trận nhanh nhất. Waris nhìn vào lắc đầu ngao ngán. Ông luôn nhấn mạnh điều này với học trò nhưng xem kìa. Cứ lao vào như thiêu thân thế kia. Phải giống như Felix và Alice. Có kế hoạch trong đầu rõ ràng. 30 phút đầu mà chỉ vờn nhau dò xét đối thủ. Felix lắc lắc tay mình. Alice đã nâng cấp bản thân anh ta lên rồi. Việc tấn công trực diện thì không thể rồi. Nhưng điểm yếu thì ai chả có. Chắc chắn trong lớp giáp đá kia có điểm yếu. Alice phóng tới. Dùng tay đấm vào Felix nhưng anh né được. Anh ta lại vung chân đá lên. Những chiêu thức hoàn toàn mạnh mẽ. Felix bị dính một đá liền bay thẳng vào căn nhà đằng sau khiến nó đổ vỡ. Anh chống tay đứng dậy khẽ lau đi giọt máu trên khóe miệng. Hoàng tử Felix, chỉ có thể thôi sao? Tôi mong đợi một trận đấu hoàn hảo. Alice đấm đấm hai tay nói khích. Cậu luôn tự tin với chiêu thức của mình mà. Sao lại yếu đuối thế kia chứ? Cả ngày trưng bộ mặt lạnh lùng ra oai như thế. Bây giờ lại thảm bại dưới tay tôi sao? Felix không nói gì, chỉ không ngừng né từng chiêu của cậu ta. Alice vung tay đấm không ngừng vào Felix. Sau đó dùng chân đá thật mạnh vào lưng anh rồi lại bay tới tiếp thêm một cú đá. Felix dính trọn bay thẳng ra xa mấy vòng rồi đáp đất đầy đau đớn. Felix nhanh chóng đứng dậy nhìn vào Alice. Càng nói... Càng thấy cậu đang ghen tị tôi đó. Alice điên tiết khi bị nói như thế. Mặt lạnh lao đến đánh không ngừng vào anh. Felix né nhanh như chớp, sau đó đạp vào vai anh ta nhảy lên lộn 2 vòng trên không rồi dùng toàn lực bổ kiếm xuống. Alice chở người nhanh chóng đưa tay lên đỡ. Cú va chạm tạo ra địa chấn rung động. Lớp giáp đá vỡ tan, cả người Alice nhanh chóng bị sấm điện không ngừng sát thương. Alice lùi ra đau đớn khuỵu xuống. Felix lao đến dùng đầu gối đá thẳng vào hốc cổ Alice. Sau đó lại tấn công tiếp vào cằm anh ta khiến anh ta không kịp trở người. Alice bị liên hoàn vào chỗ hiểm như thế liền rất nhanh bị đánh đến ngu người. Felix giơ kiếm lên cao. Tia sét từ trên trời chiếu thẳng xuyên vào không gian ảo. Felix hét lên, sau đó vận toàn bộ sức mạnh rồi bổ xuống. Cả vùng rung chuyển lẫn ngoài đời cũng rung chuyển. Khói bay mịt mù khiến mọi người không dám thở mạnh. Aquaria vội vàng dò sự sống. Chỉ là cuộc thi cô không muốn học viên phải tử trận. Nhưng rất may chấm đỏ vẫn báo hiệu có sự sống. Alice trọng thương nằm một đống. Cú chém dứt điểm lúc nãy không hoàn toàn tấn công vào cậu ta mà lệch sang một bên. Nếu chúng trực diện thì mảnh xương chắc cũng không còn. Felix lạnh lùng thu kiếm rồi bình thản bước ra cánh cổng đến thế giới thực. Cặp 15 Felix thắng. MC nói lên, trên bảng điểm của là tên anh hiện lên. Felix ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn vào trận đấu của Sienna. Ánh mắt anh có chút dao động. Sazer gặp phải đối thủ dễ xơi, nên cũng rất nhanh đánh bại cô ta. Darius vừa vào đã tấn công không ngừng khiến đối thủ không kịp trở tay nên cũng chiến thắng. Về phía phù thủy, bộ ba Mira, Thên và En cũng chiến thắng trước sự chứng kiến của mọi người. Ai cũng phải công nhận bọn rất tài giỏi. Việc vận dụng trí tuệ đã tấn công khiến đối thủ không kịp ngáp. Mira thì tấn công bằng ma pháp kim loại. En mạnh nhất về độc dược. Thên thì có thiên phú về ma pháp thủy nên dễ dàng tấn công. Lúc này chỉ còn vài cặp trên màn hình. Và cặp được mong chờ nhất chính là Sienna và Y vẫn đối đầu nhau cực kỳ mãnh liệt. Cách chương.